Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2316, chương 2318, sinh mệnh hạt giống. Bút thú các, có thể hay không? Là chúng ta đoán sai. Đồng Nhạc Nhạc vẫn là không cách nào tiếp nhận như vậy kết luận. Luôn cảm thấy có chút quá không thể tưởng tượng. Mọi người phí nhiều như vậy tinh lực. Tần Tần khổ khổ đi điều tra đuổi bắt, kết quả là mục tiêu cuối cùng ở bên người. Thấy thế nào đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, hiện tại chẳng qua là phỏng đoán, đồng thời chưa có xác định chính là Tử Yên. Mạnh Vũ Đồng thở dài, mặc dù nói như vậy, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt Tử Yên hiểm nghi xác thực là lớn nhất. Nếu như Tử Yên mới là chúng ta truy xét hung thủ, nói rõ nàng nhất định là bị trong bóng tối khống chế. Muốn biết Tử Yên thực lực vốn liền không tầm thường, có thể thần không biết quỷ không hay khống chế nàng, người này không thể coi thường. Lãnh Nhược Khê thần sắc ngưng trọng, Kinh Bát Thiên gật gật đầu, đây cũng là ta lo lắng, liền Tử Yên đều có thể bị khống chế. Như vậy có thể hay không còn có những người khác? Trước mắt, ngoại trừ Cổ Tam Thiên bên ngoài, ta có thể tín nhiệm người chỉ có 4 người các ngươi. Những người khác, liền xem như Tần Dương phụ mẫu ta cũng không dám 100% tín nhiệm. Không có khoa trương như vậy. Đi, Đồng Nhạc Nhạc chắt lưỡi nói. Lãnh Nhược Khê cười khổ. Có lẽ so với cái này khoa trương hơn. Phía trước chính là chúng ta quá mức bảo thủ, mới để cho Uyển Băng tỷ mất đi tính mạng. Hiện tại không thể phạm đồng dạng sai lầm, nhưng ta có một chút không rõ. Hậu trường chi người vì sao phải thao túng Tử Yên giết Uyển Băng tỷ? Làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Mạnh Vũ Đồng nghi ngờ trong lòng vạn phần, khó hiểu nói, hiện tại Uyển Băng tỷ chết, ngược lại đem hung thủ bảo lộ ra. Có thể hay không đây cũng là người giật dây thi chướng nhãn pháp. Kinh Bát Thiên lắc đầu. Các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm. Không muốn đánh giá quá thấp địch nhân. Nhưng cũng không cần quá phận thần hóa địch nhân. Thế gian này, bất luận kẻ nào đều sẽ phạm phải chí mạng sai lầm. Cái kia hậu trường người thần bí cũng không ngoại lệ. Mặc kệ hắn giết Diệp Huyền Băng mục đích là cái gì. Nhưng cho chúng ta để lại đầu mối, cái này chính là hắn phạm lớn nhất sai lầm. Kinh thúc, cái kia hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Kinh Bát Thiên có hơi thở dài. Hiện tại cần gấp nhất là nhường Tần Dương mau chóng tỉnh lại. Nếu như hắn vì thế không gượng dậy nổi, các ngươi đều sẽ có nguy hiểm, mà ta cũng không có cách nào tìm ra hung thủ. Không gượng dậy nổi ngược lại cũng không đến mức, dù sao Tần Dương trải qua nhiều như vậy đau khổ, tâm tính sớm đã tôi luyện rất kiên cường, nhưng cũng có thể sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Nhớ tới Tần Dương bi thương bộ dáng, Mạnh Vũ Đồng phương tâm có hơi làm đau, thở sâu khẩu khí, nói ra, Kinh Thúc thỉnh yên tâm, ta sẽ giúp hắn mau chóng tỉnh lại. Kinh Bát Thiên tiếp tục nói, mặt khác các ngươi nhiều chú ý một thoáng Tử Yên tình huống. Tận lực bảo trì tự nhiên một chút, đừng để người giật dây hoài nghi, càng chớ nóng vội cùng nàng ngả bài, bằng không sẽ để cho tình huống trở nên càng hỏng bét. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là hoài nghi nàng, hiểu chưa? Rõ ràng, Tứ Nữ gật gật đầu, cùng kêu lên nói ra. Tần Dương, ngươi một cái đồ hỗn trướng cho lão phu lăn ra đến. Một đạo ẩn chứa cực hạn phẫn nộ bảo tiếng quát, phảng phất kinh lôi đồng dạng tại không trung nổ tung, chấn màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng, lại là Thái Thượng Thiên Đế bay đi mà đến, sắc mặt tái nhợt một mảnh, biết được nữ nhi chết thảm tin tức, Thái Thượng Thiên Đế thiếu chút nữa ngất đi. Không quan tâm đến phía trước truyền thụ công pháp lúc lưu lại nội thương. Vội vàng tiến tới, hừng hực lửa giận tại hắn lồng ngực đốt cháy. Thậm chí có giết Tần Dương một vạn khắp tâm đều có. Lúc trước tiểu tử kia lời thề son sắt nói muốn bảo vệ nữ nhi của hắn, không cho nàng nữ nhi rơi một sợi tóc. Lúc này mới không có mấy ngày, vậy mà nghe được nữ nhi chết thảm tin tức, sao có thể không nhường người phẫn nộ? Chứng kiến không trung thiên đế một bộ giết người bộ dáng, đám người vội vàng tiến lên thuyết phục, lại bị thái thượng thiên đế oanh mở. Các ngươi đều cho lão phu cút một bên đi. Hôm nay, lão phu đầu tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Chứng kiến đóng chặt cửa phòng, thái thượng thiên đế một trưởng oanh mở. Chứng kiến nằm tại trên giường nữ nhi, ngực phẳng phất xé rách đồng dạng, đau nhức lợi hại. Hắn vội vàng vọt tới giường phía trước, nhẹ vỗ về nữ nhi lạnh buốt gương mặt, thân thể run rẩy lợi hại. Tần Dương, thái thượng thiên đế đôi mắt nổi lên khát máu tinh hồng. Một thanh níu bên cạnh Tần Dương cổ áo, nộ quát nói, ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi vì cái gì còn sống? Tần Dương cúi thấp đầu, yên lặng không nói. Bành, hắn một trường vỗ tại Tần Dương chỗ ngực, hậu giá như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nện trên khung cửa, rơi trên mặt đất, góc miệng tràn ra huyết dịch. Thái thượng thiên đế muốn tiến lên sau đó giáo huấn, lại bị Bạch Đế Hiên ngăn trở. Bạch Đế Hiên chắp tay nói, thái thượng tiền bối, Huyền Băng chết chúng ta cũng có thể khổ sở, nhưng khổ sở cái rắm. Thái thượng thiên đế chỉ vào Tần Dương nổi giận nói, ta đem nữ nhi giao cho hắn, hắn đâu, lại đem nữ nhi của ta trở thành một cỗ thi thể. Lúc trước cái này tiểu tử nói so với hát êm tai, nói cái gì thế gian này chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nữ nhi của ta. Nói có hắn tại, tuyệt sẽ không nhường nữ nhi của ta rơi một sợi tóc. Hừ hừ, nguyên lai bất quá là lừa gạt nữ nhi của ta thủ đoạn mà thôi. Nghe lấy thái thượng thiên đế chữ lời nói, phảng phất từng thanh đâm đâm vào Tần Dương trong lòng. Đâm vào, lại liền thịt mang huyết mà xé mở đi. Một tấc mà đau như vậy lấy. Đúng vậy a. Lúc trước hắn nói dễ nghe như vậy, có thể làm Uyển Băng thật gặp ngay phải nguy hiểm lúc, lại bất lực, cỡ nào trào phúng, cỡ nào phế vật. Bạch Đế Hiên thở dài nói, thái thượng tiền bối, chuyện này là Dương Nhi làm không đúng, không thể bảo vệ tốt Uyển Băng, nhưng hắn trong lòng so với ai đều thống khổ, có nhiều như vậy nữ nhân làm bạn, hắn nơi nào thống khổ. Thái thượng thiên đế nhìn chung quanh một vòng, mắt nhìn chúng nữ, cười lạnh nói, người nhi tử thật đúng là lợi hại, liền bảo hộ nữ nhân năng lực đều không có, lại cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt lừa gạt nhiều như vậy nữ tử. Mà người phụ thân này cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước bảo hộ không được gia nhân, liền vợ mình cũng có thể giết, quả nhiên là phụ tử. Bạch Đế Hiên sắc mặt khó coi, không nói gì. Liễu Như Thanh không cam lòng trượng phu bị chửi, lạnh lùng nói, ngươi cái này không trung thiên đế lại có thể tốt đi đến nơi nào? Lúc trước còn không phải không thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, nhường nàng phiêu linh ở bên ngoài, nếu không phải Dương Nhi, ngươi ngay cả nhận nữ nhi cơ hội đều không có. Ngươi, thái thượng thiên đế nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt lại xanh lại bạch, bịch bịch. Lúc này, Tần Dương quỳ gối hắn trước mặt, thanh âm khàn khàn nói ra, nhạc phụ đại nhân, là ta không có bảo vệ tốt Huyền Băng, ta đáng chết, muốn đánh phải không? Ta không một câu oán hận. Thái thượng thiên đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, theo dõi hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đem nữ nhi ôm lấy, lạnh lùng nói, bút chướng này trước tiên nhớ kỹ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có hay không mặt mũi đến tế bài nữ nhi của ta. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở đình viện bên trong. Tần Dương mộc vậy quỳ, phảng phất rút đi hồn phách con rối, không tức giận chút nào. Cái khác một bên, thái thượng thiên đế vội vàng mang theo nữ nhi trở lại cung điện cấm địa. hắn đem Diệp Huyền Băng cẩn thận đặt ở một tòa thanh ngọc thạch trên giường. Sau đó vận khởi công pháp, lợi dụng còn sót lại không nhiều lắm hoàng mạch khí tức, kết xuất mấy cái phức tạp pháp ấn. Theo cuối cùng một đạo pháp ấn hạ xuống, Diệp Huyền Băng chỗ mi tâm tách ra một sợi hào quang. Hào quang bên trong giống như có một hạt giống chậm rãi nảy mầm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Băng trái tim bỗng nhiên nhảy lên, thân thể cũng dần dần có ấm áp. Thấy cảnh này, Thái Thượng Thiên Đế thở phào, lau lau cái trán mồ hôi, lộ ra nụ cười. Nhà đầu này ngược lại là không vong ngã cho nàng, sinh mệnh hạt giống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.